Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 sử dụng bộ đồ ăn. Nếu, ngươi không có gạt ta nói, vậy càng tốt, tiểu nữ oa nghiêm trang bĩu môi, ta khi nào lừa ngươi? Quân Việt nhíu mày, ngươi đã nói ngươi không đi, kết quả ngươi sấn ta ngủ thời điểm trộm rời khỏi. Không phải gạt ta là cái gì, nói lên cái này. Lan Đoá Đoá liền có chút ủy khuất, cứ như vậy phóng nàng một người ở chỗ này, nàng thực sợ hãi có được không? Quân Việt bật cười. Ta thật là bồi ngươi cả một đêm, hôm nay buổi sáng mới đi, bởi vì ta muốn đi làm, tiểu nữ oa lại là mơ hồ. Cái gì là đi làm? Quân Việt ngẩn ra. Phản ứng lại đây này, tiểu nữ oa thuần khiết đến liền cùng một chương giấy trắng giống nhau. Cái gì cũng đều không hiểu, đi làm chính là mỗi ngày muốn đi làm sự tình. Chỉ có làm những việc này, mới có thể đổi lấy đồ ăn ăn. Phòng ở trụ, quần áo xuyên, Quân Việt tận lực dùng Lan Đoá Đoá nghe hiểu được nói. Tới giải thích cho nàng nghe, kia, tiểu nữ oa cúi đầu cắn cắn môi. Như là làm một cái gì trọng đại quyết định giống nhau. Ta liền tha thứ ngươi, Quân Việt không cấm cảm thấy buồn cười. Hắn lại không phải làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Hắn còn cần nàng tới tha thứ sao, ngươi cái quỷ linh tinh. Quân Việt nhợt nhạt cười rộ lên, sủng nịch bấm tay cạo cạo nàng cái mũi. Hảo, ta tới giáo ngươi dùng này đó bộ đồ ăn. Đem tiểu nữ oa ôm ở chính mình trong lòng ngực, sắp đặt ở đùi phía trên. Quân Việt bắt đầu kiên nhẫn giáo nàng sử dụng bộ đồ ăn. Lan Đoá Đoá thực thông minh, hắn chỉ nói một lần, nàng liền biết nên dùng như thế nào. Tay trái lấy xoa, tay phải cầm đao, sau đó lại thiết sao. Lan Đoá Đoá cầm dao nĩa, một bên dò hỏi Quân Việt, một bên động tác nhẹ nhàng cắt ra chiên trứng gà, không sai. Vật nhỏ thật thông minh, Quân Việt khích lệ nói, nhưng Lan Đoá Đoá không vui. Đều nói nhân gia có tên, ngày hôm qua gọi người ta tiểu nữ oa, hôm nay gọi người ta vật nhỏ, thực không lễ phép ra. Quân Việt đáy mắt ngậm ý cười. Đại trưởng nâng lên. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp lay động nàng trên trán kim sắc toái phát, từ tính khàn khàn tiếng nói. Sâu kín vang lên, chính là làm sao bây giờ đâu? Ta chính là muốn kêu ngươi vật nhỏ. Lan Đoá Đoá hiu một chút đỏ mặt. Trái tim bùm bùm nhảy cái không ngừng, xa lạ cảm giác. Làm Lan Đoá Đoá cảm thấy thực hoảng loạn, nàng có phải hay không sinh bệnh? Một cái bữa sáng thời gian. Ở Quân Việt chỉ đạo hạ, Lan Đoá Đoá thành công học xong sở hữu bộ đồ ăn sử dụng phương pháp, uy no rồi Lan Đoá Đoá. Quân Việt tự nhiên là phải đi về đi làm. Hắn ở giữa đường thượng lộn trở lại tới. Lúc này đã chậm trễ thời gian rất lâu. Hôm nay hắn cùng nước ngoài một cái công ty niêm yết phó tổng. Ước hảo muốn nói chuyện hợp tác, hắn luôn luôn chú trọng công tác. Nhưng lần này cũng không biết là vì cái gì. Thế nhưng bởi vì lo lắng tiểu nữ oa sẽ đói bụng. Mà phản hồi tới, Quân Việt đem Lan Đoá Đoá ôm đến trên sofa. Sau đó muốn đi, Lan Đoá Đoá đột nhiên giữ chặt hắn góc áo. Người không cần đi được không? Nơi này người, ta một cái đều không quen biết. Nơi này hoàn cảnh cũng đều là xa lạ. Ta nhận thức, cũng chỉ có ngươi. Hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ nhân sự vật, đối với Lan Đoá Đoá tới nói, muốn thích ứng vẫn là yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Quân Việt quay đầu lại, nghe được nàng nói, trái tim khơi dậy co rụt lại, nhìn về phía nàng lược hiện bất lực khuôn mặt nhỏ, có một loại tưởng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cho nàng cảm giác an toàn xúc động, nhưng cuối cùng, lý trí chiến thắng xúc động. Hắn vì cái này tiểu nữ oa lần lượt vi phạm chính mình nguyên tắc, này không phải một cái tốt hiện tượng. Hắn không thể bị một cái lai lịch không rõ tiểu nha đầu tả hữu. Hắn là Quân Việt, bất luận kẻ nào sự vật, đều không thể đủ ảnh hưởng đến hắn. Hảo hảo ngốc. Ta đi rồi. Hắn duỗi tay, kéo xuống nàng nắm chính mình vạt áo tay. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.